Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Hư Vô Thôn Viêm vs Hồn Thiên Đế. Canh, 3, Hư Vô, ngươi muốn làm cái gì? Hồn Thiên Đế băng lãnh ánh mắt thẳng bắn tới, hắn cùng Hư Vô Thôn Viêm ở giữa, một mực duy trì bình đẳng quan hệ. Tuy nhiên hắn một mực tại trên thực lực áp chế đối phương, nhưng là không có đem thôn phệ, bởi vì cái sau đối với kế hoạch của hắn còn có lớn trợ giúp. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hồn Thiên Đế đối với Hư Vô Thôn Viêm liền không có phòng bị. Hồn Thiên Đế, làm gì biết rõ còn cố hỏi đây, cháy nhà ra mặt chuột. Đà xá cổ đế ngọc đã 8 đến thứ 7. Khó khăn nhất cổ tộc cổ ngọc đều là thu được, nói cách khác lại đến một khối, liền có thể tiến vào cổ đế động phủ, thu hoạch được cổ đế truyền thừa, hồn tộc ngàn năm mưu đồ, tiến vào sau cùng giai đoạn. Dạng này trước mắt, Hồn Thiên Đế bị người bị thương nặng, đây cũng không phải là hắn Hư Vô Thôn Viêm đại thời cơ tốt sao? Hắn trước đó mưu đồ lâu như vậy, không phải là vì sau cùng thành đế cơ hội sao? Trước đó Hồn Thiên Đế tu vi một mực áp chế hắn, hắn một mực không có cơ hội, không phải vậy cũng sẽ không vì nhanh điểm đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà lựa chọn đi Phong Hào Cung bên trong thu hoạch đan dược. Chỉ là nghìn tính vạn tính, không có tính tới Phong Hào Cung bên trong một đầu tọa kỵ tu vi đều so Hồn Thiên Đế hiếu thắng, để hắn cũng là bị hắn đả thương nặng. Bất quá, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt của hắn, Hư Vô Thôn Viêm biểu thị chính mình làm nhân vật phản diện, vậy liền không khách khí. Hừ, Hư Vô, ngươi quá cao xem chính ngươi. Hồn Thiên Đế sắc mặt lạnh xuống, Hư Vô Thôn Viêm chợt làm khó dễ, để hắn trong lúc nhất thời lâm vào nguy hiểm cục diện bên trong. Bất quá ánh mắt liếc nhìn liếc một chút Hư Vô Thôn Viêm về sau, Hồn Thiên Đế không khỏi nở nụ cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng xứng ra tay với ta. Hư Vô Thôn Viêm không những không giận mà còn cười, hắn thật đúng là sợ Hồn Thiên Đế một mặt bình tĩnh bộ dáng như thế, Hồn Thiên Đế mới có thể đáng sợ nhất. Mấy ngàn năm ở chung, Hư Vô Thôn Viêm hiểu rõ Hồn Thiên Đế làm người. Hồn Thiên Đế làm người tàn nhẫn, nếu quả như thật có thực lực kia, đã sớm trong nháy mắt áp chế chính mình, làm gì cùng mình nói nhảm. Ha ha, Hồn Thiên Đế, như là trước kia, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là hiện tại nha. Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt đảo qua Hồn Thiên Đế miệng vết thương ở bụng, ngân sắc quang mang chớp động lên, từng sợi sinh mệnh khí tức theo vết thương chỗ hướng ra phía ngoài trôi qua. Lắc đầu, Hư Vô Thôn Viêm trong mắt có vẻ tự đắc, bóng người nhất động, trong tay ngọn lửa màu đen tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cự trường hắc viêm tay cầm. Đối với Hồn Thiên Đế nắm qua đi qua, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Kinh khủng ngọn lửa màu đen khí thế to lớn thiêu đốt. Hắc viêm cự trường bên trên có kinh khủng thôn phệ chi lực truyền ra. Hồn Thiên Đế bốn phía hư không dường như bị giam cầm đồng dạng. Hừ, Hồn Thiên Đế quát lạnh một tiếng, thể nội hắc vụ phun trào, trong nháy mắt dưới thân khí huyết đại trận bạo phát, một đạo bàng bạc khí huyết quang trụ xông ra, khí huyết chi lực tràn ngập. Hư không hơi hơi rung chuyển, quang trụ đem Hồn Thiên Đế bao phủ lại, hộ vệ ở giữa, xì xì xì xì, bắn ra, từng sợi huyết sắc vụ khí bay lên. Hắc viêm cự trường một nắm giữ khí huyết quang trụ, hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng phần đốt lấy huyết khí quang trụ, khủng bố năng lượng không ngừng tràn vào hắc viêm cự trong lòng bàn tay. Quang trụ không ngừng tiêu tán thu nhỏ lại, mà trong đó Hồn Thiên Đế thì là nhắm mắt ngưng thần, thể nội sương mù màu đen phun trào, tại quang trụ trên không hình thành một đạo màu đen không gian vòng xoáy. Đi, một trường vỗ động, phía trên màu đen không gian vòng xoáy ngưng tụ, hóa thành một đạo hắc động, hắc vụ khuếch tán mà đến, qua trong giây lát liền đem toàn bộ khí huyết đại trận bao phủ. Rơi, lời nói lạnh như băng âm thanh truyền ra, hắc động từ trên trời giáng xuống, hướng về hư vô thôn viêm bao phủ tới, ngẩng đầu nhìn một cái phía trên công kích, hư vô thôn viêm không khỏi buông lỏng khẽ nở nụ cười. Hắc động thôn phệ, cái này đây là hắn hư vô thôn viêm sở trường cho vui. Khi nào đến phiên hắn hồn thiên đế sử dụng, thể nội hắc viêm tuôn ra, qua trong giây lát, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bất quá trong phiến khác, hắc viêm bao phủ toàn bộ khí huyết đại trận, khí tức kinh khủng không ngừng ngưng tụ, ngọn lửa màu đen trong hư không thiêu đốt lên. Hư vô thôn viêm tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt hỏa diễm hội tụ, hóa thành một đạo hắc động, hướng về hồn thiên đế ngưng tụ hắc động vòng xoáy đối đầu tới. Lên, nhìn qua hư vô thôn viêm như vậy thao tác, hồn thiên đế thể nội khí tức biến đổi, ánh mắt nhìn phía dưới thân khí huyết đại trận, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt đại trận oanh minh. Một cỗ hàng cổ chi khí lan tràn ra, nồng đậm ướt át khí huyết chi lực bao phủ toàn bộ hư không mấy vạn dặm không gian. Giết, đại trận mới nổi lên, hư không phá toái, khí huyết ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết đao phi xuất. Huyết đao bên trên phảng phất có được linh tính đồng dạng. Đao sắc bén mang bay múa, không ngừng xé rách không gian. Đi! Một chỉ điểm hướng hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới hồn thiên đế thế mà còn có thể phát động như thế thế công. Trong mắt lóe lên kinh hãi. Bất quá qua trong giây lát thì nở nụ cười lạnh. Phó ngẫu nhiên ngoan cố chống lại thôi. Ánh mắt từ sau người bụng chỗ vết thương đảo qua. Hào quang màu bạc uy thế càng phát ra cường thế. Hư vô thôn viêm không tin hồn thiên đế có thể kiên trì. Hiu, bóng người nhất động, hư vô thôn viêm dưới chân hư không tiêu tan, thể nội hắc viêm không ngừng tuôn ra, hóa thành một đoạn đen nhánh cự chỉ, hướng về dưới thân mà đến đao máu một chỉ điểm ra. Năng lượng kinh khủng đối đụng vào nhau, hắc chỉ phía trên kinh khủng thôn phệ chi lực truyền ra. Không ngừng thôn phệ lấy khí tức chi lực, huyết đao bên trên, đao sắc bén mang không ngừng bay ra, khí huyết chi lực ngưng tụ trên đó, xé rách không gian, tại trận pháp trên trời đất, chém ra từng đạo vết rách, hắc động mở ra một đạo bao phủ thiên địa lưới lớn. Khí huyết đao mang đánh vào lưới lớn phía trên, theo từng đao trúng đích, hắc động lưới lớn khẽ run, sau đó một tiếng vang thật lớn, hắc động lưới lớn bị đao mang công phá, còn lại đao máu chi lực ngưng tụ, hồn thiên đế trong mắt phong mang tất lộ, một chỉ điểm tại hư vô thôn viêm trên thân, hưu, đao máu xẹt qua hư không, kinh khủng khí huyết chi lực ngưng tụ ở tại phía trên. Hư vô thôn viêm thần sắc hơi chậm lại, sau đó sắc mặt biến khó coi, đáng chết. Thực lực của ta cũng không có khôi phục, nhìn lấy chính mình hắc động lưới lớn bị phá, hư vô thôn viêm cũng là nghĩ lên mình bị người trọng thương sự tình. Tuy nhiên khôi phục không ít, nhưng cuối cùng vẫn là có khoảng cách, cảm thụ được khí tức đao mang không ngừng tới gần. Hư vô thôn viêm trong mắt lóe lên vẻ tức giận, liền nghe hắn quát lạnh một tiếng, sau đó quanh thân hắc viêm trước người ngưng tụ ra nhất chỉ. Lại lần nữa một chỉ điểm ra, bành, kinh thiên động địa giống như nổ tung, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ hồn giới, một loại đáng sợ cơn bão năng lượng, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, phô thiên cái địa lan tràn ra, khí huyết đại trận chuyển động, từng đạo hồng mang tại bốn phía trong hư không lóe ra, bên trong thiên địa, một cỗ bàng bạc thôn phệ chi lực truyền ra. toàn bộ khí huyết đại trận đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Màu đen diễm hỏa lấy màu đỏ khí huyết chi lực, tại đối đầu trung tâm chỗ bạo phát, trong nháy mắt hướng về bốn phía hư không khuếch tán mà đi. Đem trọn cái đại trận đều bao phủ, bành, bành, bành, từng tiếng vang tại đại trận bên trong truyền ra. Năng lượng ba động hủy diệt lấy thiên địa. Hai người đối chiến dưới chân, giờ phút này nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Thanh thế to lớn, bành, lại lần nữa nhất chỉ cùng một đạo đao mang đối đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng lại lần nữa bạo phát, hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế bóng người đều là lui nhanh mà đi. Hư vô thôn viêm thể nội khí tức hơi hơi uể oải. Bất quá tinh thần xác thực tăng vọt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên khác, trạng thái càng kém hồn thiên đế. Không khỏi lộ ra nụ cười, thắng thua thường thường không phải nhìn ai mạnh hơn, mà chính là xem ai có thể sống lâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.